Tiểu Phúc Bao ở thập niên 60. Chương 4, cháu gái ngoan của bà nội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Kiến Nghiệp gật đầu qua loa, con biết rồi. Thấy anh ấy không coi trọng lời nói của mình, Mã Tú Liên nhất thời trừng mắt, cảnh cáo nói. Nếu con dám để cháu gái nhỏ của mẹ bị đói, mẹ sẽ bảo cha con đánh con. Cha anh ấy ông Trần đánh con cái tới bây giờ đều là đánh vào chỗ chết. Trần Kiến Nghiệp nhất thời giật mình, hoàn toàn tiêu tan cơn buồn ngủ, vẻ mặt trịnh trọng cam đoan. Mẹ yên tâm, con tuyệt đối sẽ không bỏ đói cháu gái của mẹ. Lúc này Mã Tú Liên mới không yên tâm trở về phòng mình. Bởi vì sản phụ mấy ngày trước khi sinh con không được bồi bổ thân thể, cho nên sáng ngày hôm sau, Mã Tú Liên hầm cháo gạo, bên trong bỏ thêm 2 quả trứng gà. Nhưng cũng đủ khiến Lý Xuân Hoa thụ sủng nhược kinh. Ở nhà ông Trần chỉ có sinh con trai mới có trứng gà ăn, sinh con gái chỉ có uống cháo gạo. Có điều nhà ông Trần bất kể là sinh con trai hay con gái, sản phụ đều có thể được ở cữ nửa tháng, rất nhiều cô vợ ở gia đình khác cũng không có đãi ngộ tốt như vậy. Cô ấy uống cháo từng ngụm một, Mã Tú Liên ngồi ở đầu giường cẩn thận tỉ mỉ quan sát cháu gái nhỏ, càng nhìn càng thích. Nhìn lông mày nhỏ, mũi nhỏ, miệng nhỏ, đâu cũng đẹp đến không chịu nổi. Sau đó ngẩng đầu nhìn, thấy Lý Xuân Hoa đang đưa trứng gà cho Trần Tiểu Bảo 2 tuổi ăn, nhất thời cau mày nói. Sao con lại đưa trứng gà cho nó ăn? Nhưng cổ họng vẫn hạ thấp xuống. Lý Xuân Hoa có chút luống cuống nhìn bà. Không thể cho Tiểu Bảo ăn sao ạ? Mã Tú Liên gật đầu như đinh đóng sắt. Đúng, con tự mình ăn đi. Dinh dưỡng không kịp thì lấy đâu ra sữa cho cháu gái nhỏ của bà ăn chứ? Trần Tiểu Bảo vẫn còn duỗi cổ đòi ăn trứng gà. Mẹ, ăn trứng gà, ăn trứng gà. Lý Xuân Hoa vẻ mặt khó xử đau lòng nhìn cậu bé, lại không dám làm trái lời mẹ chồng nói. Trần Tiểu Bảo không ăn được trứng gà bĩu môi muốn khóc, Mã Tú Liên vội vàng che miệng cậu bé lại. Đừng khóc, sẽ đánh thức em gái đấy. Bà không khỏi nhìn hai mắt của cháu gái nhỏ, ôm Trần Tiểu Bảo hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Nhóc con, bình thường cũng không phải là không cho cháu ăn trứng gà mà. Bà thích cháu trai, cho nên cách một ngày lại làm canh trứng gà cho 3 đứa cháu trai ăn. Trong góc phòng, Trần Tam Ni 4 tuổi nuốt một ngụm nước bọt, lặng lẽ theo bà đi ra ngoài ăn sáng. Hạn hán hơn 1 tháng, cuối cùng cũng có một trận mưa lớn, mấy sức lao động nhà ông Trần sau khi ăn sáng xong đều vui vẻ ra ngoài đi làm việc. Mã Tú Liên cũng là lần đầu tiên ở lại chăm sóc cho Lý Xuân Hoa đang đi lại bất tiện. Đây rõ ràng là đãi ngộ sinh ra cháu trai mới có được nha. Dù sao đầu năm nay thiếu một người lao động, cũng có nghĩa là ít đi mấy điểm công để đổi lương thực. Nhìn mẹ chồng đang thay tã cho con gái, Lý Xuân Hoa đang nằm ở trên giường cực kỳ cảm động. Đồng thời từ đáy lòng mong mỏi ngày mẹ chồng chúng ta lâu lâu một chút. Mã Tú Liên vừa thay tã cho cháu gái nhỏ vừa nhỏ giọng dỗ dành. Tâm can bảo bối của bà nội, thật sự là vừa ngoan vừa xinh xắn, mở mắt ra nhìn bà nội có được không? Cháu gái nhỏ thần tiên này của bà không giống với những đứa trẻ thích khóc nháo khác, chỉ lúc đói, hoặc muốn đi tiểu thì mới lẩm bẩm 2 tiếng. Nghe thấy giọng nói yêu thương quen thuộc. Cuối cùng Hách Liên Kiều đã chấp nhận linh hồn rồng của mình rơi xuống một thế giới khác cũng mở mắt ra, dùng một đôi mắt to trong suốt thuần khiết như lưu ly nhìn về phía Mã Tú Liên mặt khắc nghiệt nhưng hiền lành. Mã Tú Liên sửng sốt một chút, lập tức kinh hỉ hô lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi, bảo bối ngoan của bà mở mắt rồi. Lý Xuân Hoa ở một bên nghe thấy vậy thì lại gần, đồng thời sửng sốt một lúc mới nói. Đôi mắt này thật đẹp, giống như nho đen vậy. Bản thân cô ấy lớn lên cũng không tệ, dáng dấp của người đàn ông Trần Kiến Nghiệp cũng đoan chính, người con gái này lại chuyên chọn những ưu điểm của hai người họ, trông vừa xinh đẹp lại động lòng người, cách chương.